Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia lạnh lùng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó về nhà với tâm trạng mệt mỏi vào nhà ba người đã về, nó anh cả anh hai, anh ba đã về. Nó nói, ba người nhìn nó sao nó lại xưng hô như vậy chứ, nó không muốn xâm phạm vào chuyện riêng tư của ba người, nó chỉ là một cô em gái thật sự, không hơn không kém. Bảo bối em về rồi. Anh nói, nó nở nụ cười nhẹ lên phòng thay quần áo, chiếc áo rộng màu đen che thân hình nhỏ nhắn của nó ôm con thỏ vào người xuống nhà. Ngồi vào bàn ăn, bảo bối em mệt sao? Cậu hỏi, nó cười, dạ không ạ, hắn nhìn nó, khẽ cau mày, nó lộ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Nó ôm thỏ con, bảo bối, con thỏ đó em có thể bỏ xuống mà. Cậu nói khó chịu, không đi cây thỏ con đáng yêu nó phải đi theo em. Nó nói, con thỏ này chiếm hết lợi ích của ba người rồi. Đi cây rồi em ăn cơm đi. Hắn nói, nó cô trả lời cắm đầu vào ăn. Bảo bối em ăn từ từ thôi. Cậu nói, nó còn đút cho con thỏ ăn nữa hết nói nổi. Mịn ngoan nào, nó đưa một lá xà lách vào miệng con thỏ. Chú thỏ ngoan ngoãn há miệng ăn, có lẽ chú thỏ này là được cô phải là cái rồi. Ba người nhìn chú thỏ bằng ánh mắt đâm chết mi, con thỏ đáng chết này lần đầu tiên có kẻ dám cướp nó như thế này không thể tha đi cây. Cách chương.